xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đâu, tôi rất hữu dụng mà. Bạch Cứu lập tức phản bác. Tôi có một quyển bách khoa toàn thư về động vật. Bên trong ghi rất chi tiết về đặc tính và điểm yếu của từng loài. Nó có thể giúp các cậu đối phó với thú nhân và lựa chọn ngụy trang phù hợp. Lâm Tinh Thùy chỉ vào đôi tai trên đầu mình. Nhưng chúng tôi đã chọn xong rồi. Lâm Nguyệt Dũng cũng phụ họa. Nhìn vào, xác, thú nhân dưới đất mà nói. Hơn nữa, chúng tôi có vũ khí. Em gái của tôi lại rất giỏi. Còn thú nhân nào có thể chịu được một đao của cô ấy? Hai chị em thay nhau nói làm Bạch Cứu á khẩu. Không biết phải đáp trả thế nào. Trong tình huống này, một nhà động vật học như hắn đáng ra phải rất hữu ích trong thế giới của thú nhân. Nhưng ai ngờ lại gặp phải Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng. Những người chẳng đi theo lối mòn nào. Bạch Cứu đứng đó, không biết phải làm gì. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, hắn cảm thấy bối rối như vậy. Lâm Nguyệt Dũng thấy hắn có chút bối rối, nghĩ dù sao hắn cũng là nghệ sĩ dưới trướng với Nhiên. Liền mở lời, vậy cậu lấy cuốn bách khoa toàn thư đó ra xem nào. Được thôi, Bạch Cứu theo bản năng định cởi ba lô sau lưng, nhưng chợt nhận ra ba lô đã mất từ lâu, khiến hắn cảm thấy buồn bã. Dù vậy, hắn vẫn nhớ một số nội dung trong cuốn sách và định giải thích cho hai chị em Lâm Thị. Nhưng các nàng cũng đã nhận ra tình cảnh khó xử của hắn. Thôi được rồi, hiện tại trốn thoát quan trọng hơn. Lâm Tinh Thùy chỉ vào. Xác, dưới đất, anh có thể chọn một trong hai loài động vật này để ngụy trang. Nếu không hài lòng, chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ phải rời đi ngay để tránh bị phát hiện. Bạch Cứu, anh hãy chạy quanh thôn theo hướng bên phải, đến khi thấy một chiếc lều. Sau đó, từ lều trại, chạy xa khỏi thôn và tìm một chỗ gần nguồn nước để ẩn náu. Chúng tôi sẽ tìm anh sau. Tất nhiên, nếu anh chọn ngụy trang, sẽ an toàn hơn. Bạch Cứu nhìn xuống đất, nơi có xác một con lợn rừng và một con trồn. Theo trí nhớ của hắn, cả hai loài này đều không có đặc điểm gì nổi bật. Nên hắn quyết định không ngụy trang mà rời đi ngay. Bởi vì chỉ có thể ngụy trang một lần, lựa chọn loài động vật có đặc tính hữu ích sẽ giúp ích cho nhiệm vụ sau này. Mặc dù, hắn liếc nhìn Lâm Tinh Thùy đang thảo luận với Lâm Nguyệt Dũng. Cảm thấy hai chị em này có thể chẳng cần đến đặc tính gì thêm. Nhưng có thì vẫn tốt hơn không? So với lợn rừng và trồn, Bạch Cứu muốn một loài trông oai phong hơn. Trong khi thảo luận, hai chị em đã đi xa. Nhưng nội dung cuộc trò chuyện không liên quan gì đến cốt truyện mà là về một vấn đề thực tế. Liệu có nên bỏ rơi Bạch Cứu hay không? Em có để ý không? Bạch Cứu không mang theo hành lý. Lâm Nguyệt Dũng đã nghĩ đến điều này từ trước. Liền lên tiếng, đây là vấn đề thực tế. Trong thôn có quá nhiều nhà. Chúng ta không thể tìm thấy hành lý của hắn ở đâu. Không có hành lý. Hắn sẽ tiêu hao vật tư của chúng ta. Lâm Tinh Thùy gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Hắn là một người đàn ông trưởng thành. Cần nhiều đồ ăn. Trong khi chúng ta không có nhiều. Cứu hắn vì nể mặt với Nhiên. Nhưng trong trò chơi này, mang theo một đồng đội vô dụng không phải là lựa chọn sáng suốt. Đây là một mặt. Mặt khác, Lâm Tinh Thùy cũng lo lắng nếu thân phận của Bạch Cứu không thích hợp thì sao. Bên cạnh cô đã có một Lâm Nguyệt Dũng với thân phận không rõ ràng. Nếu thêm Bạch Cứu nữa, tình cảnh của Lâm Tinh Thùy sẽ rất nguy hiểm. Khán giả có thể xem trực tiếp tổng nghệ, nhưng không có nghĩa là người chơi sẽ biết đồng đội hoặc đối thủ của mình. Để đảm bảo người chơi thể hiện mặt chân thật nhất, nếu có kẻ nằm vùng, tổ chương trình cũng không tiết lộ cho đến cuối trò chơi khi công bố kết quả và thân phận của năm vùng. Vì vậy, không chỉ khán giả ngốc, mà người chơi cũng ngốc. Gần đây, dù là đài truyền hình hay các nền tảng video trực tuyến, các show thực tế xuất hiện ngày càng nhiều. chương trình nào cũng quảng cáo là chân thật, rằng sẽ phơi bày mặt thật của các nghệ sĩ. Nhưng khán giả khi thưởng thức lại quên rằng thực chất đó chỉ là một loại hình chân nhân tú. Họ nghĩ chân nhân là chủ yếu, nhưng thực tế không phải vậy. Trọng tâm của chân nhân tú là tú. Sau khi nhiều show bị phơi bày có kịch bản, khán giả càng ngày càng thờ ơ và coi chúng như phim truyền hình. Tuy nhiên, giữa làn sóng ấy, chương trình chân nhân tú của Tinh Diệu Giải Trí vẫn giữ được nét chân thật. Chương trình này tập trung vào chân nhân tương tác trò chơi, trong đó có chân nhân và trò chơi, nhưng không có tú, tất cả đều chân thật. Người chơi có thể ở lại trong chương trình bao lâu hoàn toàn dựa vào năng lực của mình. Dù là dựa vào sức mạnh như Lâm Tinh Thùy, hay theo chân đại lão như Lâm Nguyệt Dũng, hoặc bị cứu như Bạch Cứu, chỉ cần sống sót, bạn có thể tiếp tục chơi. Chính vì vậy, chương trình của Tinh Diệu Giải Trí mới nổi bật đến thế. Và cũng là lý do khiến hai chị em Lâm Thị phải cân nhắc kỹ. Dù có thể tìm ra nhiều lý do chính đáng để bỏ rơi Bạch Cứu, họ không thể đảm bảo rằng fan của hắn sẽ không tức giận. Lâm Nguyệt Dũng là một diễn viên chuyên đóng vai phản diện. Dù có nhiều fan trung thành nhưng lượng fan không bằng Bạch Cứu, đội trưởng của một nhóm nhạc nam nổi tiếng. Còn Lâm Tinh Thùy dù là thành viên của nhóm nhạc nữ có lưu lượng, nhưng ai cũng biết nhóm nhạc nam và nữ không ở cùng một đẳng cấp. Dù có những nhóm nhạc nữ đứng đầu có thể áp đảo tất cả các nhóm nhạc nam, nhưng chắc chắn đó không phải là một nhóm vừa mới ra mắt như ID của Lâm Tinh Thùy. Sau một hồi thảo luận, Lâm Tinh Thùy thở dài. Thôi, cứ mang hắn theo. Ban đầu, vì nể mặt với Nhiên mà cứu Bạch Cứu, Lâm Tinh Thùy không kỳ vọng quá nhiều vào hắn, chỉ nghĩ dù sao cũng có thể giúp mang đồ đạc. Nhưng khi khiêng Bạch Cứu lên vai, cô mới nhận ra với thể trạng của hắn, dù có giỏi hát nhảy trên sân khấu, nhưng để làm cu ly thì không thể giúp ích gì. Chính vì thấy hắn không có tác dụng gì, Lâm Tinh Thùy mới nảy sinh ý định bỏ rơi hắn. Đoàn quay phim đi theo phía sau cũng chỉ im lặng, không biết phải nói gì. Thực tế, nhân vật Bạch Cứu được thiết kế rất tốt. Với kiến thức sâu rộng về động vật, hắn có thể gợi ý cho nhiều manh mối. Nhưng không ai ngờ rằng Lâm Tinh Thùy, với khả năng phân tích sâu sắc và suy đoán nhanh nhạy, đã làm lu mờ vai trò của nhà động vật học. Nhưng lúc này, chính người khởi xướng Lâm Tinh Thùy lại không biết rằng Bạch Cứu trở nên vô dụng là do cô. Trên đường trở về, cô vẫn đang lo lắng về nguồn cung cấp đồ ăn sau này. Vì câu chuyện chỉ mới bắt đầu mà đồ ăn đã không còn nhiều. Trong khi Bạch Cứu đi theo lộ trình của Lâm Tinh Thùy để rời khỏi thôn, hai chị em Lâm Thị cũng trở lại thôn Thú Nhân với vẻ mặt dường như không có chuyện gì xảy ra. Dù trong lòng biết rõ hai người họ là người chơi và Bạch Cứu có thể đã trốn thoát, nhưng các thú nhân cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục ca hát nhảy múa, chờ đợi con mồi bị đồ tể xử lý. Thời gian trôi qua, lửa trại đã được châm thêm củi một lần, nhưng hai thú nhân đồ tể vẫn chưa quay lại. Lúc này, tộc trưởng mới đứng dậy, phái hai thủ vệ khác đi kiểm tra. Họ nhanh chóng trở lại và báo cáo tình hình cho tộc trưởng. Tộc trưởng lập tức nổi giận, dùng quải trượng gõ mạnh xuống đất. Người đâu, bắt lấy con báo và con thỏ kia. Ngay lập tức, một nhóm thủ vệ lao lên, nhưng Lâm Tinh Thùy khéo léo né tránh, còn tiện tay kéo Lâm Nguyệt Dũng vào lòng. Lúc này, Lâm Tinh Thùy thật sự không vui. Nếu muốn bắt người, chỉ cần 4 người là đủ. Cần gì cả đám súng lại. Đa số các NPC ở đây là nam giới. Ngoài những NPC quan trọng có kịch bản riêng, nhiều người chỉ là diễn viên phụ tạm thời. Dù không đa nghi, nhưng Lâm Tinh Thùy rõ ràng thấy một người trong đám nhìn Lâm Nguyệt Dũng bằng ánh mắt không đúng, và đặc biệt nhiệt tình đưa tay về phía cô. Lâm Tinh Thùy bảo vệ Lâm Nguyệt Dũng trong lòng ngực theo bản năng. Ghi nhớ khuôn mặt của người kia. Sau đó, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng. Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Không cần cô nói gì. Các NPC đã bắt đầu do dự. Trong giới giải trí, không ai là ngốc cả. Rõ ràng mọi người hiểu rằng Lâm Tinh Thùy đang tức giận. Họ thường tránh gây phiền phức cho những ngôi sao nổi tiếng. Đặc biệt là khi Lâm Tinh Thùy là nghệ sĩ của Tinh Diệu. Một bên là công ty đầu tư nhiều nhân lực, tài lực để đào tạo nghệ sĩ. Một bên là những diễn viên dễ thay thế. Nếu xảy ra chuyện, ai cũng biết bên nào sẽ bị bỏ rơi. Nhiều người không hiểu vì sao Lâm Tinh Thùy, người luôn thể hiện tính cách tốt, lại đột nhiên trở nên phẫn nộ. Lâm Tinh Thùy không ngần ngại trừng mắt nhìn chủ nhân của bàn tay kia. Lạnh lùng nói, đừng có loạn duỗi tay. Thỏ con của chúng ta rất nhát gan. Vạn nhất bị sợ hãi thì làm sao? Nói rồi, cô quay sang tộc trưởng. Tộc trưởng, vì sao lại bắt chúng ta? Hãy cho ta một lý do. Vừa rồi hai người đi cùng họ. Bây giờ hai thú nhân đã chết và con mồi cũng biến mất. Chắc chắn hai người đã thông đồng với con mồi để giết tộc nhân. Lâm Tinh Thùy đoán đây là một phần của kịch bản, cố tình tạo khó khăn cho họ, nên cô cũng không quá gay gắt với tộc trưởng. Tộc trưởng, trước hết hãy nói xem chúng ta thông đồng với nhân loại để được lợi ích gì. Chỉ một nữ chiến binh và một thỏ con, dù thêm nhân loại kia, làm sao có thể đối phó với hai chiến binh nam trưởng thành. Hơn nữa, khi chúng ta trở về, họ vẫn còn sống mà. Cách chương.